Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 7, điều trị tâm lý. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, Chủ tịch Chu, biết rồi ạ, người đàn ông khúm núm. Cúi người xin lỗi bác sĩ Lâm. Người đàn ông vội cúi người với Lâm Dư Hy. Bác sĩ Lâm, xin lỗi, cút, Tống Thành Trạch quát lên. Sau khi người đàn ông chán nản chạy đi, Tống Thành Trạch đến gần Lâm Dư Hy, tỉ mỉ nhìn vai của cô. Có cần đến bệnh viện khám không? Lâm Dư Hy bật cười. Không cần đâu, thật sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chờ chút nữa ba tôi đến. Ông ấy giúp tôi xử lý một chút là được. Lâm Dư Hy vén rèm đi vào. Sau này lúc các anh đến, tốt nhất là đổi một chiếc xe khiêm tốn một chút đi. Chu Tử Chính nhìn cô, vẻ mặt có chút nặng nề. Xin lỗi, không có gì. Lâm Dư Hy nhìn đồng hồ. Rút kim châm ra cho anh. Tống Thành Trạch ở ngoài rèm hỏi. Bác sĩ Lâm, cô từng học võ hả? Học qua Vịnh Xuân mấy năm. Hèn gì vừa ra tay đã quật ngã gã đàn ông kia rồi. Chuyện nhỏ thôi, thời buổi này, con gái học chút võ phòng thân cũng tốt lắm. Tống Thành Trạch há miệng cười. Xinh đẹp, y thuật giỏi, bếp núc giỏi, võ nghệ cũng giỏi, còn tốt bụng nữa chứ. Chậc chậc, làm vợ là tốt nhất. Chu Tử Chính mặc quần áo xong thì đi ra, ánh mắt rơi vào vết máu trên áo blue trắng của Lâm Dư Hy. Không nhiều, chỉ một chút thôi, nhưng đã đủ chói mắt rồi. Lâm Dư Hy lấy thuốc đã phối xong ra. Đây là thuốc của 3 ngày. 3 ngày sau, buổi sáng lại đến đây. Tin tức tôi đến đây khám bệnh đã truyền ra ngoài rồi. Tôi đến đây nữa, thì phòng khám này sẽ gặp phiền phức đấy. Lâm Dư Hy hơi sửng sốt. Ý anh là, cô, có thể khám bệnh bên ngoài không? Ý anh là, đến nhà anh, Chu Tử Chính gật đầu. Thời gian, phí khám bệnh tùy cô đặt ra. Tôi có thể cho xe đến đón cô. Vẻ mặt của Tống Thành Trạch thoáng thay đổi một chút xíu. Anh ta hơi cúi đầu xuống. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nổi lên chút ý cười nhàn nhạt. Trong đó có chút nuối tiếc và tiếc thương. Lâm Dư Hy suy nghĩ cẩn thận một chút. Được thôi, vậy thì 9 giờ sáng mỗi thứ hai. Thứ năm, tôi đến nhà anh, Chu Tử Chính ngồi vào xe. Tống Thành Trạch nhìn anh qua kính chiếu hậu. Chủ tịch Chu, chuyện của đội chó săn giải quyết thế nào? Hủy bỏ tất cả quảng cáo trên tạp chí Tam Châu. Rõ, trước kia, Chủ tịch Chu nể mặt tạp chí bọn họ, cho bọn họ cơm ăn. Bọn họ càng ăn càng có mùi vị. Nhưng càng ăn lại càng không có chừng mực, thông báo cho các tạp chí lớn. Từ nay về sau, tôi không cho phép chụp lén nữa. Được ạ, Trạch, cậu theo tôi bao lâu rồi? 7 năm, 3 tháng, lẻ 10 ngày, hôm đó tôi đụng xe. Nếu như không phải cậu kéo tôi ra trước, thì tôi đã chết rồi. Chủ tịch Chu, anh đừng nói vậy, hôm đó anh uống say rồi. Tôi vốn nên liều mạng cũng không để anh lái xe. Bất kể thế nào, thì mạng của tôi cũng là do cậu cứu về. Chu Tử Chính nhìn những tòa nhà cao tầng bay lướt qua ngoài cửa sổ xe. Cậu có ý với Lâm Dư Hy? Tống Thành Trạch ha ha 2 tiếng. Tôi cũng đã 30 rồi. Cảm thấy cô ấy rất tốt, rất thích hợp làm vợ. 5 năm nay, tất cả cảm giác của tôi đều mất hết. Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này cũng không thể tìm về. Nhưng, có một người con gái có thể làm cho tôi nổi lên một chút cảm giác. Lần đầu tiên, ở trước mặt phụ nữ anh lại thẳng thắn vô tư như thế. Tuy không liên quan đến dục vọng, lại nảy sinh cảm giác, trong lòng, trên cơ thể, rất khẽ thôi, nhưng lại rất chân thật. Trong số phụ nữ anh từng gặp, vẻ đẹp của cô không là gì cả, nhưng cô có một đôi mắt trong suốt nhất. Trong mắt cô, anh nhìn thấy vẻ yên bình và nhàn hạ, và một phần ấm áp mà anh mất đi đã lâu. Lúc vừa nghe thấy Chu Tử Chính muốn Lâm Dư Hy đến nhà anh khám bệnh, thì trong lòng Tống Thành Trạch đã hiểu rồi. 5 năm nay, kể từ khi xảy ra tai nạn xe, Chu Tử Chính không để cho người phụ nữ nào bước vào cửa của nhà anh nữa. Tôi cần cô ấy, trái tim của Tống Thành Trạch run lên, đi theo Chu Tử Chính lâu như thế. Đây là lần đầu tiên anh nói ra câu như vậy. Mơ hồ, lộ ra chút khẩn cầu. Tống Thành Trạch dứt khoát gật đầu. Hiểu rồi, Chủ tịch Chu, tôi chỉ có một chút thiện cảm với cô ấy thôi. Xoay người đi thì hết rồi. Cảm ơn, Chủ tịch Chu, hy vọng cô ấy có thể giúp anh sớm khỏe lên. Tôi cũng vậy, Chu Tử Chính nhớ đến đôi mắt trong suốt của cô. Đôi mắt của một bác sĩ. 8 giờ rưỡi sáng, Lâm Dư Hi đi xuống lầu. Một chiếc xe đã đợi ở dưới rồi. Chiếc xe chạy về phía đỉnh núi. Ánh mặt trời rọi vào biệt thự trên đỉnh núi. Giống như là ánh sáng vạn dặm đang chớp nháy. Cổng lớn từ từ mở ra. Chiếc xe chạy vào một vườn hoa. Vòng qua hồ phun nước ở giữa. Dừng lại trước cửa chính của biệt thự. Đi vào trong biệt thự. Thiết kế vô cùng đơn giản. Gọn gàng. Không có vẻ xa hoa lộng lẫy như biệt thự sang trọng trong ấn tượng. Ngược lại lộ ra vẻ cổ điển thanh nhã nhàn nhạt. Bên cạnh phòng khách là một dãy cửa sổ thủy tinh rộng lớn. Thu hết phong cảnh ngoài cửa sổ vào mắt. Bầu trời mênh mông, ngọn núi xanh biếc, cảnh biển phồn hoa và thành phố nhộn nhịp. Đan xen vào nhau tạo thành một phong cảnh rực rỡ đặc sắc. Từ trên cao nhìn xuống nhân gian. Trong lòng nổi lên vinh dự của kẻ quân lâm thiên hạ. Hay là càng ở trên cao thì càng lạnh lẽo đây. Một bên khác của phòng khách là mặt tường lớn bằng đá cẩm thạch. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu. Lâm Dư Hi đi đến gần nhìn tỉ mỉ. Trong bức tranh, một người phụ nữ trần nửa người đang ngồi trước gương chỉnh trang đầu tóc. Bức tranh này tên là Đứng trước tâm hồn Devon Psyche. Là tác phẩm của Morisot bớt vào năm 1890. Chu Tử Chính bước xuống từ tầng trên. Anh mặc đồ thường, bớt đi vẻ lạnh lùng và xa cách của lúc mặc Âu phục. Ồ, Lâm Dư Hi cười nhạt. Tôi không hiểu, tôi cũng không hiểu, là mẹ tôi mua đấy. Bà nói, đứng trước tâm hồn, bất cứ ai cũng không thể giả tạo được. Vậy nên, tôi lấy ra treo ở đây. Để nhắc nhở mình, Lâm Dư Hi gật đầu. Bà Chu nhìn xa trông rộng quá. Bà đã qua đời 10 năm trước rồi. Bệnh ung thư, trong lòng Lâm Dư Hi rung lên. Tôi xin lỗi, tôi cũng xin lỗi. Bà và mẹ cô mất cùng năm đấy. Cũng là ung thư phổi. Trong mắt Lâm Dư Hi hiện lên chút buồn bã. Lại một lần nữa, cùng một nỗi đau. Đã ăn sáng chưa? Lâm Dư Hi hoàn hồn lại. Ăn rồi. Châm cứu ở đâu thế? Vào phòng tôi đi, Lâm Dư Hi đi theo anh lên lầu 2. Phòng của anh lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo. Chăn đệm màu trắng gạo. Thảm màu cà phê nhạt. Đơn giản, thanh lịch, Lâm Dư Hi lấy áo blue trắng trong túi ra. Mặc vào, rồi lấy ra các dụng cụ để trên bàn. Đeo bao tay và khẩu trang vào. Lúc xoay người lại, Chu Tử Chính đã khỏa thân đứng trước mặt cô. Lúc trước khám cho anh đều là nằm xuống. Hôm nay nhìn thẳng anh đứng trước mặt, nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức khiến các cô gái thét chói tai. Đường cong cơ bắp gần như hoàn mỹ, và hai vết sẹo uốn lượn trên người anh. Không biết vì sao, nhịp tim của cô tăng nhanh lên rồi. Chu Tử Chính cầm điều khiển lên nhấn một cái. Trong phòng vang lên tiếng nhạc, anh nằm lên giường, ung dung, thong thả. Khác với vẻ căng thẳng trong vô thức khi ở phòng khám. Lâm Dư Hi hoàn hồn lại. Dù sao đây cũng là phòng của anh. Anh tự do, mà cô thì có chút gò bó. Cũng rất bình thường thôi. Lâm Dư Hi đối diện với ánh mắt của Chu Tử Chính. Tay cô vô thức run lên một cái. Đôi mắt thâm thúy của anh giống như hai cái hố đen. Trong lúc vô tình đã có thể thu hút ánh mắt của người khác. Cô rũ mắt xuống, âm thầm thở nhẹ một hơi, khoảnh khắc cầm kim châm lên, trong lòng nổi lên một gợn sóng bình lặng, cô là một bác sĩ, anh là bệnh nhân của cô, châm cứu thôi, có cảm giác gì, hơi tê, ở đây thì sao, sót, tê, tốt lắm, lúc cô đỡ nó lên, Chu Tử Chính nhịn không được hít vào một hơi, Lâm Dư Hi nhìn anh. Có chút ngạc nhiên, có cảm giác, một chút xíu, Lâm Dư Hi vui mừng gật đầu. Tiến triển khá tốt đấy. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chu Tử Chính nhắm mắt lại. Lần này anh xác định, sự tiếp xúc của cô, cho dù là cách một lớp bao tay, trong vùng biển chết kia của anh, đã nổi lên bọt sóng. Phòng khám tân sinh đã mở lâu lắm rồi phải không? Ừm, 30 mấy năm rồi. Là do bác sĩ Trương mở. Ông ấy là một bác sĩ trung y rất hiền lành, y thuật rất tốt. Trước kia, ba tôi chỉ làm công cho ông ấy thôi. Sau này bác sĩ Trương qua đời, ba tôi mới nhận lấy phòng khám để làm tiếp. Với y thuật của ba cô, hẳn là có thể trở thành bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện rồi chứ. Mỗi người có chí hướng riêng. Ba tôi chỉ muốn chữa bệnh cho bệnh nhân. Sống những ngày tháng đơn giản thôi. Những ngày tháng đơn giản. Thế nào là những ngày tháng đơn giản? Chính là mỗi ngày không cần suy nghĩ phải đi theo đuổi thứ gì đó. Chu Tử Chính mỉm cười. Phải rồi, bệnh nhân tìm tới cửa kiếm hai người khám bệnh. Sau đó đuổi theo đòi cô khám bệnh. Cô không khám, họ cũng không chịu bỏ cuộc đâu. Lâm Dư Hi cười. Anh Chu, chuyện điều trị tâm lý mà anh nói. Nếu như anh thật sự chịu để tôi thử, thì tôi sẽ thử xem sao. Nhưng hiệu quả thì tôi không thể đảm bảo đâu nhé. Cô cứ coi như tôi là con chuột bạch của cô, hoặc là ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa là được. Nét cười trên khóe mắt của Lâm Dư Hi sâu hơn. Tình trạng của anh không tệ đến vậy đâu. Cô từng gặp qua tình trạng còn tệ hơn tôi nữa sao? Trên đời này, người có tình trạng tệ hơn anh nhiều lắm. Đáng tiếc tôi không phải thánh, không cảm nhận được nỗi khổ của người khác, chỉ cảm nhận được nỗi đau của mình. Tay đang châm cứu của Lâm Dư Hi dừng lại. Cô nhìn vào mắt anh. Anh Chu, anh nhất định sẽ khỏe lại thôi. Ánh mắt của cô không chỉ là an ủi, cũng là tự tin, lòng tự tin của một bác sĩ trao cho bệnh nhân. Cảm ơn. Chu Tử Chính mặc quần áo xong thì xuống phòng khách. Lâm Dư Hi lấy một cái máy chụp ảnh lấy liền Polaroid từ trong túi đưa cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, Chu Tử Chính nhận lấy. Được, thả lỏng một chút, đừng xem như đang điều trị, cứ coi như là đang tán gẫu thôi. Ra ngoài vừa đi vừa trò chuyện nhé. Được, bên ngoài biệt thự của Chu Tử Chính là một con đường núi tinh tế. Sống trong khu này đều là nhà giàu đẳng cấp. Nên ngay cả đường núi cũng xử lý vô cùng bằng phẳng. Sạch sẽ, hai người bước chậm đi dạo dọc theo đường núi. Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng cây, rọi ra những chiếc bóng loang lổ trên đường núi. Sau tai nạn giao thông đã từng có kích động tình dục không? Không có, không có bất cứ thứ gì có thể dẫn đến kích thích sao? Không có, được rồi, hồi tưởng lại một chút về cảm giác quan hệ yêu đương. Chụp một tấm hình đi. Chu Tử Chính sửng sốt, suy nghĩ tỉ mỉ, giơ máy ảnh lên chụp một đóa hoa bị dẫm nát trên đất. Tấm hình ra rồi, Lâm Dư Hi viết ngày tháng và bốn chữ quan hệ yêu đương lên tấm hình. Cách chương.